Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1705, hai cái phương hướng. Vưu Tinh Đại Đế cũng không có đình chỉ truy sát, ác ma đại doanh bên này hắn hoàn toàn mặc kệ, mang theo 10 cái 8 cánh ác ma một đường truy sát đi qua. Lạc Nha bên kia đào tẩu hơn 20 cái thần giới chí tôn. Tại 3 ngày thời gian bên trong thế mà bị tru sát 8 cái. Lạc Nha đều kém chút bị giết. Nàng bị đuổi kịp, nếu không phải cưỡng ép vận dụng bí thuật đào tẩu, nàng đều có thể bị tru sát. Bất quá vì đào tẩu, nàng nguyên khí đại thương, đoán chừng trong thời gian ngắn vô pháp xuất chiến. Vưu Tinh Đại Đế thay đổi đầu thương, hướng Tả Khâu Lộ bên này xuất lĩnh cường giả truy sát mà tới. Tả Khâu Lộ chỉ có thể dẫn đội rút lui. Vưu Tinh Đại Đế một đường theo đuổi không bỏ, hao tốn 8 ngày thời gian, chém giết 6 cái thần giới chí tôn. Bàn Vũ Thấm hạ lệnh phong tỏa tin tức, nếu không truyền ra về sau toàn bộ thần giới sợ là lại yếu nhân tâm hoảng sợ. Một đám thần giới chí tôn tất cả trốn đi, một đường truyền tống về thần tượng thành. Vưu Tinh Đại Đế cử động khác thường như vậy, để chúng cường giả nội tâm kinh nghi bất định. Bất quá có thể chứng thực một điểm là, Lục Ly thời gian ngắn khẳng định vô pháp đối đại quân ác ma tạo thành uy hiếp. Nếu không Vưu Tinh Đại Đế sẽ không như thế càn rỡ, sẽ không như thế không chút kiêng kỵ đuổi giết bọn hắn. Tả Khâu Lộ đưa tin cho Bàn Vũ Thấm, để nàng đem tình báo chi tiết bẩm báo. Bàn Vũ Thấm truyền tống về thần tượng thành, đem biết tình huống nói một lần. Thành nội cường giả thoáng cái tâm trầm xuống. Lăng Thanh Diễn cùng Lục Ly đều tiến vào Tinh Sa thành. Mặc dù bản mệnh ngọc phù không có vỡ, nhưng hai người nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Tinh Sa thành giờ phút này bị đại quân ác ma đoàn đoàn bao vây. Vưu Tinh Đại Đế không nghĩ đối phó Lục Ly, mà là theo đuổi giết bọn hắn. Đây chỉ có một lời giải thích. Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn bị vây chết tại Tinh Sa thành. Vưu Tinh Đại Đế xác định Lục Ly vô pháp ra, lúc này mới hành động. Nếu không Lục Ly giống như có thể ra Tinh Sa thành, vậy cái này bên cạnh mấy ngàn vạn ác ma sợ là đều sẽ bị hư không trùng cho thôn phệ. Vưu Tinh Đại Đế làm sao dám để đại quân vây thành đạt được cái này suy luận về sau. Lòng của mọi người đều lạnh một nửa, giống như Lục Ly thật không ra được. Vậy ai có thể ngăn cản Vưu Tinh Lão Ma? Ngăn không được Vưu Tinh Lão Ma, kia thần giới cuối cùng khẳng định vẫn là che diệt. Tin tưởng Lục Ly, tòa hành nơi hẻo lánh Lạc Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Hắn đối pháp trận cấm chế nghiên cứu so thần tượng tông sư đều mạnh hơn. Hắn hẳn là có rất lớn hy vọng phá trận. Mọi người đôi mắt có chút sáng lên. Lạc Hoàng thế nhưng là thần tượng tông sư, cùng Lục Ly trước đó còn có giao tình. Hai người đều tham gia vạn tượng đấu pháp. Nàng đã nói như vậy, cái kia còn có một tuyến hy vọng. Một đám người đều không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tin tức. Tại thứ 5 ngày sau có tin tức hồi báo, bất quá lại không phải tin tức tốt. Vưu Tinh Đại Đế mang theo 10 cái 10 cánh ác ma hướng mặt phía bắc công kích mà đi. Bọn hắn không có mang theo đại quân ác ma, tự 11 cái ác ma nhẹ nhõm tự quét ngang một cái phủ vực. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chỉ cần nơi bọn họ đi qua, thành trì lập tức bị công hãm, bên trong còn sót lại nhân tộc sẽ bị ma hóa, biến thành ma nô. Vưu Tinh Đại Đế mang theo 8 cánh ác ma 2-3 ngày cũng có thể diệt hết một cái phủ vực. Trọng yếu nhất bọn hắn tiến lên phương hướng là mặt phía bắc. Hiện tại thần giới đại lượng nhân tộc đều tại U Yến Chi Địa. Giống như Vưu Tinh Đại Đế các loại, chờ ác ma xông vào U Yến Chi Địa, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vấn đề là mọi người có thể làm sao các nàng, hoặc là đi chặn đường Vưu Tinh Đại Đế, hoặc là chỉ có thể đi cường công ác ma đại doanh. nghĩ biện pháp phá vỡ Tinh Sa Thành giải cứu Lục Ly. Nhưng Tả Khâu Lộ bọn người trước đó tiến đánh qua ác ma đại doanh. Bên kia có thần ma đại trận, ác ma chiến lực đều tăng lên. Nhân tộc đi vào chiến lực sẽ bị áp chế. Các nàng coi như đều chết tại Tinh Sa Thành, sợ là cũng vô pháp đánh tan đại quân ác ma. Hai cái phương hướng, Tả Khâu Lộ trầm ngâm sau nửa canh giờ, mở miệng nói, đệ nhất phái phá trận cường giả đi phá vỡ Tinh Sa Thành đại quân ác ma pháp trận. Đệ nhị chúng ta đều đi U Yến chi địa, bằng vào bên kia thiên địa thần trận, ngăn trở Vưu Tinh lão ma. Tả Khâu Lộ không hổ là thời không phủ phủ chủ, một đời kiêu hùng, như thế tình huống còn có thể nghĩ ra hai cái biện pháp không tệ. Thần Tượng Tông bên này có phá trận cao thủ, có thể đi nếm thử phá trận. U Yến thi địa thiên địa thần trận rất mạnh, trận tứ đại siêu thần thế lực mấy chục vạn năm tiến công. Giống như không cách nào phá khai Tinh Sa Thành thần ma đại trận. Kia chúng cường giả tựu đều đi U Yến chi địa, cái kia thiên địa thần trận mở ra, sở hữu cường giả chiến lực đều có thể đạt được tăng lên. Đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng Vưu Tinh lão ma cùng ác ma giới cường giả một trận chiến. Chuyển di nhân tộc đi. Thiên Cơ Các mới các chủ gật đầu nói, sở hữu nhân tộc đều chuyển di đi U Yến chi địa. Bên kia làm sao cùng căn cứ địa, giống như U Yến chi địa thiên địa thần trận ngăn không được. Cái kia chính là thần giới nhất định phải kinh lịch hạo kiếp. Tốt, một đám người đều nhận đồng gật đầu, lại tại cùng nhau thương nghị rất nhiều chi tiết. Sau đó mời bàn vũ thấm đi cùng U Yến chi địa bên kia thần vương đưa tin giao lưu. Dù sao thần giới cùng U Yến chi địa trước kia là đối địch. Hiện tại nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả qua bên kia, có thể sẽ gây nên bên kia thần vương hiểu lầm cùng phản đối. Bàn vũ thấm ngược lại là hiểu rõ hết thảy tình báo. Nàng đem bên này thế cục tình huống phản hồi cho U Yến chi địa các đại thần vương, mời bọn họ định đoạt. Thần Tượng Tông bên này thì bắt đầu triệu tập phá trận cường giả, truyền tống đi Tinh Sa Thành bên kia. Bắt đầu nghĩ biện pháp phá trận, Vưu Tinh Đại Đế mang theo 10 cái ác ma tiếp tục hướng phương Bắc công tới. Một đường công thành đoạt đất, nhẹ nhõm đem từng cái phủ vực đánh xuống. Kiếm chỉ U Yến chi địa, U Yến chi địa phái ra trinh sát đem tình báo như tuyết hoa đưa trở về. Bàn vương bọn người luống cuống, Lăng Thanh Diễn không tại, mọi người chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Cuối cùng đồng ý thần giới cường giả tới, nhiều cường giả như vậy tới, muốn ngăn trở Vưu Tinh Đại Đế độ khó hồi, sẽ thấp hơn một chút, nếu không chỉ dựa vào 8 đại thần vương, bọn hắn còn không có cái này tự tin ngăn trở Vưu Tinh Đại Đế. Vô số cường giả hành động, tổ chức mặt phía Bắc tất cả con dân truyền tống đi U Yến chi địa. Thời không phủ không có hủy đi truyền tống tế đàn, còn có tất cả truyền tống trận đều vận dụng, đại lượng nhân tộc con dân tràn vào U Yến chi địa. Bên kia đã kín người hết chỗ, rất nhiều địa phương khắp nơi sơn khắp nơi đều là người thời gian đi qua nửa tháng. Thần Tượng Tông phá trận cường giả tại Tinh Sa Thành đại quân ác ma bên ngoài hội tụ bắt đầu phá trận. Bên này phái mười mấy cái thần giới chí tôn thủ hộ. Dù sao những này phá trận đại sư chiến lực đều chẳng ra sao cả. Luyện khí bày trận ngược lại là mạnh phi thường. Ác ma đại doanh bên kia cũng chưa hề đi ra tập kích. Bởi vì Vưu Tinh Đại Đế ra lệnh, bất luận nhân tộc võ giả làm sao dụ dùng, làm sao bố cục, ác ma mực tái đều không cho phép đi ra ngoài. Chỉ cần không đi ra, có thần ma đại trận, cho dù là nhân tộc có âm mưu quỷ kế gì đều không đánh vào được. Nhân tộc mặt khác cường giả bắt đầu hướng U Yến chi địa bên kia truyền tống, chuẩn bị đem U Yến chi địa làm thành lũy cuối cùng. Giống như bên này chịu không được, kia nhân tộc tất vong. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng, Vưu Tinh Đại Đế mang theo 10 cái ác ma thế như trẻ tre. Một đường hướng bắc, những nơi đi qua sở hữu thành trì đều bị nhẹ nhõm đánh hạ. Tinh Xa Thành bên này lại không có chút nào tiến triển. Cũng không phải là nói những trận pháp này đại sư đều là phế vật, mà là thần ma đại trận ngay tại ác ma đại doanh bên trong. Khắp nơi đều là ác ma, nếu như muốn phá trận, trừ phi khiến cái này trận pháp đại sư tiến vào ác ma đại doanh bên trong. Đám này trận pháp đại sư chiến lược rất yếu, giống như cưỡng ép tiến vào ác ma đại doanh bên trong. Sợ là tất cả mọi người hội sẽ trong nháy mắt bị giết. Cái kia còn phá lông trận A tốt đẹp thế cục. Bởi vì Lục Ly bị nhốt Tinh Xa Thành thoáng cái nghịch chuyển. Giống như Lục Ly ra không được, U Yến Chi Địa lại chịu không được. Kia thần giới vẫn là trốn không thoát hủy diệt kết cục. Lục Ly, ngươi trong thành còn tốt chứ, ngươi có thể đi ra không? Bàn Vũ Thấm cũng không trở về U Yến Chi Địa đi, mà là một mực tại Tinh Xa Thành phụ cận. Chiến lực của nàng không tính rất mạnh, hồi trở lại U Yến Chi Địa tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nàng nghĩ chờ ở tại đây Lục Ly ra, chờ lấy kỳ tích xuất hiện lần nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.